Đặt tên cho bóng đêm. Chương 102, mật mã của vật cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Chỗ thần kỳ của vật cấm kỵ nằm ở chỗ. Quy tắc của nó bình đẳng với bất cứ người nào. Không quan tâm phẩm chất, tâm tính của ký chủ. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là chính nghĩa hay là tà ác. Chỉ cần có thể nắm giữ điều kiện thu nhận của nó. Có thể khiến nó phục vụ cho bản thân mình. Đoàn tàu hơi nước muốn đi bất cứ địa phương nào đều có thể đến. Có thể tem ác ma đem thư gửi tới bất cứ địa phương nào. Chúng nó giống như là trường hợp đặc biệt trong quy tắc của thế giới. Là con cưng của thế giới. Lại đại biểu cho tai họa. Loại đồ vật này, nắm giữ một cái tựa như đều có thể mang đến ưu thế khổng lồ cho bản thân. Lão sư, Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Trong quá trình chiến đấu em vẫn đều sử dụng thuật hô hấp. Không có gián đoạn. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần. Chưa bao giờ gián đoạn. Phải biết rằng, hô hấp là bản năng của nhân loại. Khi bạn không có tận lực nhắc nhở bản thân, tần suất hô hấp sẽ tiến hành với phương thức của bản năng, mà không phải là tần suất của thuật hô hấp. Cho nên, cái này thật ra là khiến Lý Thúc Đồng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ông ta cũng tu hành hơn một năm, mới dần dần có thể khiến bản thân duy trì thuật hô hấp. Giây phút ấy, kỵ sĩ hậu tuyển mới có thể thông qua cửa ải sinh tử. Bởi vì lúc trải qua sát hạch, thuật hô hấp một giây cũng không thể dừng. Dù cho chỉ là dừng một lần hô hấp, đều xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khánh Trần tiếp tục nói. Sau khi chiến đấu kết thúc, em cảm nhận được cảm giác tỉnh táo rất mạnh. Giống đặt mình trong một cái hồ không gợn sóng. Em nghĩ, đây có khả năng chính là hiệu quả sau khi phân bố nhiều endorphin. Suy đoán của em không sai. Lý Thúc Đồng gật đầu. Khánh Trần lại hỏi. Thế nhưng, sau khi chiến đấu kết thúc, em cảm nhận được khung xương cùng với cơ bắp trong thân thể tựa như đang xảy ra thay đổi. Tùy tiện cử động, trong cơ thể liền có rung động. Đây là có chuyện gì? Chợt thấy Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nghiêm túc đánh giá hắn. Xác định, Khánh Trần gật đầu. Lý Thúc Đồng đi qua đi lại trong quảng trường của nhà tù. Nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó. Ông nói với Khánh Trần. Loại tình huống của em, trong tổ chức kỵ sĩ còn chưa từng có người nào gặp phải. Rõ ràng vừa mới nắm giữ thuật hô hấp. Trong cơ thể đã có khí. Rõ ràng còn chưa thông qua bất cứ cửa ải sinh tử nào. Khóa gen cũng đã có dấu hiệu mở. Cái gọi là cửa ải sinh tử, vẫn đều là chỉ thử thách đặc biệt. Không phải 8 loại thử thách này là không được. Trước đây cũng có kỵ sĩ muốn đi lối tắt khác. Cảm thấy nếu lợi dụng thuật hô hấp vào thời điểm sinh tử nguy cơ. Trong gian nan gian khổ thu hoạch chìa khóa mở khóa gen. Như vậy nếu trải qua khốn cảnh, nguy hiểm, đau đớn cùng cấp. Có khả năng tránh được thử thách của một cửa ải sinh tử hay không? Bởi vì đại dương biến thành vùng biển cấm. Các kỵ sĩ tiền bối muốn vì người đời sau thăm dò và phát triển con đường mới. Hy vọng người đời sau không nên bởi vì nhân tố không thể kháng cự. Cũng bước vào tiếc nuối của bọn họ. Nhưng tất cả mọi người thất bại. Mặc kệ mọi người thử nghiệm như thế nào. Khóa gen cũng chưa từng có dấu hiệu mở ra. Trong lúc này, khung xương rung động theo như lời của Khánh Trần. Rõ ràng chính là điểm báo khóa gen mở ra. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần nói. Chuẩn bị một chút, tôi dẫn em đi ra ngoài chơi một chuyến. Vốn còn muốn chờ một chút. Hiện tại thật ra là có thể đi sớm. Lần này đi đâu? Tầng dưới chót của thành phố số 18 sao? Khánh Trần hỏi, không, Lý Thúc Đồng cười cười, lần này dẫn em đi đến một nơi, phần lớn người du hành thời gian hiện tại hẳn là chưa có cơ hội đi. Khánh Trần ý thức được, tựa hồ là bởi vì bản thân mình có điểm báo mở khóa gen sớm, cho nên vị lão sư này cũng sớm thực hiện một kế hoạch nào đó. Đếm ngược 160, 40, 00. 7 giờ 20 phút sáng. Trong nhà tù đã không có âm thanh đập cửa hợp kim của các tù nhân ngày xưa. Cái này thật ra khiến Khánh Trần còn có chút không thích ứng. 2 ngày trước, bởi vì hắn muốn huấn luyện, vì vậy các tù nhân đã thành thật ở trong phòng giam 2 ngày. Sau đó mọi người đã trải qua 2 đêm của trò chơi. Tìm kiếm lá lách, bây giờ còn nằm trong một loại trạng thái khẩn trương hoảng loạn. Cả đám người đều ngoan ngoãn như chim cút, rất sợ bản thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khánh Trần thuận miệng hỏi Lâm Tiểu Tiếu ở một bên. Đúng rồi, tôi không phải có lòng dạ đàn bà. Chỉ là cảm thấy, ảnh hưởng như vậy có thể không tốt lắm hay không? Dù sao cũng là hơn 3.000 người. Thật ra cái này cũng không tính cái gì. Dù sao cũng là một chi độc đinh của kỵ sĩ. Ông chủ hiện tại làm còn chưa có khoa trương lắm đâu. Nếu như thay đổi thành ông chủ Trần, sợ là sẽ càng điên cuồng hơn một chút. Lâm Tiểu Tiếu nhún vai. Khánh Trần nghi hoặc, ông chủ Trần là ai? Sư huynh của ông chủ Trần Gia Trương. Diệp Vãn trả lời, bất quá ông chủ Trần đã biến mất rất lâu. Có người nói là từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành cửa ải sinh tử thứ 7. Vì vậy tự mình tìm địa phương tu hành. Nói thật, Khánh Trần vẫn là lần đầu nghe được tên Trần Gia Trương này. Hắn vẫn cho rằng tổ chức kỵ sĩ không có người khác. Hắn nhìn Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn buồn bực nói. Còn có cái gì tôi hẳn là nên biết, nhưng còn chưa được biết hay không? À, Lâm Tiểu Tiếu nói. Ông chủ còn có một sư muội tên là Vương Tiểu Cửu. Bất quá tuổi có chút nhỏ. 8 năm trước ông chủ thay sư phụ nhận đồ đệ. Hiện tại hình như vừa qua khỏi cửa ải sinh tử thứ 5. Còn gì nữa không? Khánh Trần mặt không biểu tình hỏi. Không có không có. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói. Có một số việc chúng tôi nhất thời cũng nghĩ không ra. Nghĩ đến liền nói cho cậu biết. Quá không đáng tin cậy. Khánh Trần thở dài nói. Lâm Tiểu Tiếu suy nghĩ một chút chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Trong nhà tù sau này khẳng định là phải khôi phục bình thường. Ít nhất không thể để cho bọn họ đang chịu đói bỗng nhiên tốt lên. Bất quá cậu cũng không cần đau lòng dùm bọn họ. Quách Hồ Thiện có một câu nói không sai. Ở đây ngoại trừ một vài người. Người còn lại đều chết không hết tội. Chết không hết tội. Khánh Trần nghi hoặc là giọng điệu khoa trương sao? Không phải. Lâm Tiểu Tiếu lắc đầu. Có thể tới nơi này đều là trọng phạm. Cậu nhớ kỹ tên tù nhân có cánh tay máy màu đỏ không? Chính là thằng để kiểu tóc như ổ gà. Nhớ kỹ. Khánh Trần gật đầu. Lâm Tiểu Tiếu nói. Thằng đó ở bên ngoài giết hơn 10 người. Còn buôn bán rác mạc mắt của trẻ em. Nói chết không hết tội cũng không giải hận. Nhưng pháp luật hiện tại của liên bang không có tử hình. Chỉ có thể phán hơn 100 năm. Căn bản không có ý nghĩa. Không phải còn có loại như Lưu Đức Chủ thay người gánh tội sao? Khánh Trần truy vấn. À, người như thế chúng tôi đều sẽ chậm rãi điều tra. Ví dụ như Lưu Đức Chủ, chúng tôi đều sẽ tìm biện pháp đem hắn chuyển đến nhà tù khác. Thật ra Lộ Nghiễm Nghĩa cũng thuộc về loại tình huống này. Nếu không phải Khánh thì an bài cho gã, trước đây cũng đã sớm bị chuyển đến nhà tù khác. Lâm Tiểu Tiếu giải thích. Trí nhớ của cậu tốt như vậy khẳng định phát hiện. Tuy rằng vẫn có tù nhân được áp giải vào đây, nhưng dù sao nhân số vẫn giảm xuống. Đúng vậy. Thời điểm Khánh Trần vừa vào nhà tù số 18 là 3.102 người. Hiện tại chỉ còn lại có 3.009 người. Nhưng loại giải thích này, Khánh Trần trái lại càng thêm mê hoặc, bởi vì hắn phát hiện Lâm Tiểu Tiếu cố ý để lại những người chết không hết tội, dù sao vẫn không đến mức là vì nuôi cổ. Đợi cho Khánh Trần hỏi lại việc này, Lâm Tiểu Tiếu liền không trả lời. Cách chương.